Vũ Thần Chúa Tể, chương 398, khử trừ nguyền rủa. Gocchuyenaudio.com. Sở hữu đấu giá được Thanh Liên Dị Hỏa luyện dược sư đều cho là mình lấy được một đóa kinh người hỏa diễm, sau khi luyện hóa có thể tăng cao tu vi, nhưng không biết chờ đợi hắn cũng là ngược lại bị này Thanh Liên Dị Hỏa cho thôn vệ rớt. Nếu như Tần Trần không phải có thần bí cổ thư, có lẽ vừa mới hắn cũng xa vào nguy hiểm, rất có thể sẽ bị này Thanh Liên Dị Hỏa cho luyện hóa thành cho ta người đội đấu bồng này. Vậy cũng không rõ ràng lắm này Thanh Liên Dị Hỏa lai lịch, mà là trong lúc vô ý phát hiện này Thanh Liên Dị Hỏa có khả năng thôn vệ luyện dược sư sự thực, đồng thời kèm theo thôn vệ này Thanh Liên Dị Hỏa lực lượng sẽ không ngừng đề thăng, sở dĩ hắn coi là này Thanh Liên Dị Hỏa sẽ theo thôn phệ liên tiếp tiến hóa, đến cuối cùng, đạt đến hoàn mỹ trình độ sau, sẽ triệt để vững chắc xuống, cho nên mới liên tục lấy ra bán đấu giá, xem là được làm này Thanh Liên Dị Hỏa liên tục tiến hóa. Đối với cái này người khoác áo choàng tại sao muốn đem này Thanh Liên Dị Hỏa lấy ra bán đấu giá, Tần Trần nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là nghĩ ra như thế cái khả năng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tuy là cũng không biết này Thanh Liên Dị Hỏa đến tột cùng là gì đó, thế nhưng người đội đấu bồng kia vậy mà sẽ coi là hỏa diễm này đang không ngừng sau khi cắn nuốt cuối cùng sẽ ổn định lại, đó cũng quá ngu ngốc. Nếu như hắn không có đoán sai, một khi mặc cho này Thanh Liên Dị Hỏa liên tục thôn vệ luyện dược sư sinh mệnh khí tức xuống, đến cuối cùng, này một cổ thôn vệ ý thức sẽ triệt để trở thành linh trí, đồng thời cái này linh trí, sẽ tràn ngập hung ác sát ý thôn vệ tất cả nó có khả năng thôn vệ đồ đạc. Đến khi đó, đừng nói là đem luyện hóa, thậm chí có thể sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục một cái cực kỳ khủng bố tai họa, cũng sẽ không ai có thể trị được nó. Thanh Liên Dị Hỏa bị sau khi luyện hóa, thần bí cổ thư trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lại biến mất không thấy. Mà Tần Trần cũng không có thư giãn, liên tục tiếp tục luyện hóa này Thanh Liên Dị Hỏa, dần dần, Thanh Liên Dị Hỏa phía trên nguyên bản khí tức sát phạt cùng những thứ kia mặt trái tin tức tất cả đều bị luyện hóa biến mất, hóa thành một lớp bụi sắc vật chất biến mất. Thanh Liên Dị Hỏa mất đi tầng này hôi sắc khí tức sau, tản mát ra màu xanh khí tức càng thêm lộng lẫy, thoạt nhìn cũng cực kỳ khoan khoái. Một đóa rực rỡ màu xanh liên hoa, ở Tần Trần linh hồn hải bầu trời huyền phủ ôn hòa lộng lẫy. Mà Thanh Liên Dị Hỏa khí tức cũng triệt để ổn định lại, không hề giống như ngay từ đầu liên tiếp biến hóa, cuối cùng ổn định ở ngũ giai cấp độ. Nóng dực khí tức mặc dù là sau khi luyện hóa, vẫn là để cho Tần Trần cảm thấy tim đập thình thịch. Tần Trần biết này Thanh Liên Dị Hỏa tuy là bảo trì ở ngũ giai cấp độ, nhưng tuyệt đối không chỉ là ngũ giai dị hỏa, sau này kèm theo liên tiếp thu nhận cùng trưởng thành, còn có thể liên tiếp tăng cường, còn như cuối cùng có thể phát triển đến mức nào Tần Trần mình cũng không rõ ràng. Nếu không biết ngươi đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết Thanh Liên Dị Hỏa, như vậy ta liền gọi ngươi Tiểu Thanh. Hít sâu một hơi, Tần Trần đem Thanh Liên Dị Hỏa triệt để sau khi luyện hóa, lúc này thôi động Tiểu Thanh tới gần Bách Quỷ Chớ Chú chỗ. Gocchuyenaudio.com. Bách Quỷ Chớ Chú lúc này hóa thành một tia màu đen vật chất quanh quẩn ở Tần Trần các vị trí cơ thể, tạo thành một loại cực kỳ cấp độ sâu năng lượng ẩn núp tại khác trong thân thể. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp ăn mòn cùng ảnh hưởng Tần Trần tu luyện cực kỳ ăn sâu bén rễ, không còn cách nào khử trừ. Nhưng là khi Tiểu Thanh tiếp cận sau, những Bách Quỷ Chớ Chú đó năng lượng liền như là nhìn thấy miêu lão chuột, cả người tản mát ra một tia khí tức sợ hãi, ở Tần Trần trong thân thể điên cuồng chạy trốn lên. Tần Trần lúc này thôi động Thanh Liên Dị Hỏa tiến hành bao vây chặn đánh, chỉ thấy Thanh Liên Dị Hỏa lực lượng, chỉ cần tiếp xúc được một chút Bách Quỷ Chớ Chú trước kia cực kỳ ngoan cố năng lượng màu đen liền như là dưới ánh nắng chói chang tuyết trắng trắng ngần, trong nháy mắt tan rã, hồi phi yên diệt ung dung không cần tốn nhiều sức. Nửa nén hương sau, Tần Trần trong cơ thể Chớ Chú chi lực triệt để biến mất, không còn có lưu lại mảy may. Nhưng cuối cùng một chút Chớ Chú chi lực bị khử trừ thời điểm, Tần Trần cả người đột nhiên dâng lên một trận thoát thai hoán cốt ung dung cảm giác, phảng phất một cái nguyên bản thân trói vô số cục sắt người, đem cục sắt tất cả đều dỡ xuống một dạng kiềm chế ở trong lòng nhiều ngày khói mù, trong nháy mắt quét một cái sạch. Giờ khắc này, Tần Trần bách hội huyệt nhẹ nhàng rung một cái, ý niệm trong đầu trong suốt như ngọc không gì sánh được thông suốt, phảng phất trải qua một lần trọng sinh. Hồ quấy nhiễu ta nhiều ngày Bách Quỷ Chớ Chú rốt cục trong trừ. Tần Trần cả người nói không nên lời ung dung, khi Bách Quỷ Chớ Chú bị trong trừ thời điểm ý hắn chí biến phải càng thêm ngưng kết, tinh thần lực cũng nhận được thăng hoa. Đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm khiếp sợ, này Thanh Liên Dị Hỏa bị hắn tưởng tượng trong còn muốn đáng sợ, Bách Quỷ Chớ Chú là cực kỳ đặc thù chớ chú chi lực, mặc dù là dị hỏa đối khắc chế, nhưng là không đến mức không chịu được như thế, bằng không bản thân trước kia cũng không có tiêu hao lớn như vậy tâm huyết, cũng không cách nào đem khử trừ. Có thể ở nơi này Thanh Liên Dị Hỏa trước yếu đuối lại phảng phất loài run dế một dạng không, thậm chí ngay cả loài run dế cũng không bằng, thật to vượt qua Tần Trần dự liệu. còn có không nhiều Thiểu Thiên, là được cuối cùng đại bỉ, này Tây Bắc Ngũ Quốc tuy là chỗ hẻo lánh, nhưng là lại vậy mà có không ít hắc ám thời đại trước di tích, hơn nữa còn tồn tại có nhiều như vậy đặc thù bảo vật ở thời đại viễn cổ, vậy mà có cực kỳ địa vị đặc thù, cổ Nam Đô theo thời đại viễn cổ liền bảo lưu lại đến, là này Tây Bắc di tích hạch tâm chi địa, nói vậy sẽ phải có không ít tin tức lưu lại, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Hét dài một tiếng, thả người lướt lên Thiết Vũ Ưng, Tần Trần thôi động Thiết Vũ Ưng, hướng cổ Nam Đô chỗ, vội và đi. Đối Nam Quốc đại bỉ Tần Trần thật cũng không có bao nhiêu hứng thú thế nhưng đối này di tích viễn cổ Nam Đô Tần Trần lại tràn ngập hiếu kỳ tự nhiên không thể bỏ qua. Huyền Trọng Sơn mạch chỗ sâu, một bóng người màu đen đang ở bên trong dãy núi thần tốc bay vút. Giống, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống truyền đến, từ một bên chợt lao ra một đầu hình thể khổng lồ huyết thú, đầu này huyết thú, cả người phân bố lớp vảy màu đỏ ngòm, đồng thời dài khắp lợi thứ, miệng to như chậu máu mở ra, hướng màu đen kia bóng người chợt cắn xé mà xuống, tanh hôi gió yêu ma cuồn cuộn tiếng chấn mười dặm. Huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong huyết liêm thú. Bóng người màu đen, dường như không có thể kịp phản ứng, mắt thấy huyết liêm thú miệng khổng lồ sẽ đem nuốt vào, đột ngột. Phốc suy, một đạo màu đen sợi tơ thoáng qua, huyết liêm thú thân thể trong nháy mắt một phân thành hai, đập ầm ầm đến trên mặt đất tiên huyết như suối trào một dạng rơi đầy đất. Hắc y nhân dừng thân hình, cười lạnh một tiếng, xem thường mắt nhìn huyết liêm thú một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên thì khí tức đại biến. Gì đó, thanh liên dị hỏa khí tức làm sao biến mất, làm sao có thể. Một tiếng tức giận tiếng kinh hãi âm theo người khoác áo choàng trong miệng truyền ra, người khoác áo choàng ánh mắt chấn động, liên tiếp cảm nhận, lại phát hiện nguyên bản còn có thể mơ hồ cảm ứng được thanh liên dị hỏa, đã triệt để biến mất ở hắn trong cảm giác. Không có khả năng, người khoác áo choàng thì thào theo lấy được thanh liên dị hỏa, đến lại lần nữa tìm về thanh liên dị hỏa, bị dị hỏa thôn phệ luyện dược sư, có ít nhất hơn 10, vẫn là lần đầu tiên phát sinh như vậy tình trạng. Mất đi thanh liên dị hỏa cảm nhận, hắn như vậy làm sao này mênh mông huyền trọng sơn mạch trong, sẽ tìm hồi thanh liên dị hỏa. Thanh liên dị hỏa không có bản thân hủy diệt ta lưu xuống ấn ký, nhất định là tiểu tử kia, là nọ vậy đáng chết tiểu tử. Người khoác áo choàng gào thét lên tiếng, khàn cả giọng kinh khủng thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn tiếng chấn vùng núi. Khách chương.